Chương 75, họ lần tỷ giờ vương oán nghiệm, canh thứ nhất. Truyền thuyết cổ đại thời điểm, Úc Gian tỷ giờ đế quốc chọc giận hủ, ngược lại bị vận mệnh bị hủy diệt, nào đó một ngày đột nhiên liền từ trong lịch sử im hơi lặng tiếng, nhưng có người nói trốn ra được Úc Gian tỷ giờ vương vì báo thù, liền đem hủ phong ấn tại tảng đá cầu bên trong, an trí ở tại một cái địa phương. Mà một ngày, một cái không biết sống chết thiếu niên đem điều này phong ấn mở ra. Đương nhiên cái này không biết chết sống thiếu niên chính là As. As, may hai người cùng bờ dọc cùng với Matt cùng nhau rốt cuộc thành công lấy được 6 cái đối chiến khai thác khu khai thác chi não, cũng lấy được khai thác chứng minh. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái khai thác chứng minh, mà lúc này As cùng may chính là vì chọn chiến thần thay mặt đi tới ở vào Ni bị thành phố bỏ lần tỷ giờ cổ đại di tích khu. Nguyên bản là ở cho rằng rất nhanh là có thể cùng cả Mỹ Hỷ Dỗ đối chiến As bởi vì quá mức hưng phấn, một nhóm 4 người tiến vào trong di tích mặt. Ở trong di tích As 4 người gặp đang ở tra xét họ lần tỷ giờ di tích cả Mỹ Hỷ Dỗ. Làm As đang nghe được họ lần tỷ giờ di tích truyền thuyết về sau, dĩ nhiên tự đại muốn đi khiêu chiến bị phong ấn hủ, kết quả tuyệt không 467 sở kỳ chính là bị phong ấn cũng không phải là cái gì hủ, mà là năm đó họ lần tỷ giờ vương oán nghiệm. As đang đánh khai phong ấn thời điểm, trong nháy mắt bị oán niệm khống chế. As may, bờ dốc còn có mát đều lo lắng hô, nhưng là đối với cái này chủng quỷ dị sự tình cũng không biết làm sao bây giờ. Đang ở cả Mỹ Hỷ Dồ phải ra tay hỗ trợ thời điểm, một cái hắn không muốn gặp nhất người xuất hiện. Hừ, một cái nho nhỏ oán niệm cũng dám đi ra tác loạn. Cả dù hạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bị khống chế As trước mặt, một quyền đánh ra. À, tiểu thân bản căn bản không chịu nổi trực tiếp bị cả người bay lên trời, đụng ở sau lưng trên vách tường. À, bờ dốc cùng mát kinh hãi. May thì là lập tức chạy tới cả rủ hạ bên người cao hứng nhìn cả rủ hạ. Cả rủ hạ ca người đã đến rồi. À, hắn bị cái gì đó hoặc tở cái gì vương đã khống chế. May dọc theo đường đi cùng As coi như là lữ hành một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa As cũng có thể xem như là cả rủ hạ đệ đệ giống nhau. Cho nên may vẫn là rất quan tâm As. Yên tâm đi, cái này ta biết bất quá là một cái nho nhỏ oán nghiệm mà thôi. Nói lời này thời điểm cả dù hạ tràn đầy lòng tin. Nếu như là những người khác quả thực không có cách nào, thế nhưng người nói lời này nhưng là cả dù hạ, có không thuộc về cái này thế giới lực lượng cả dù hạ. Đối phó một cái nho nhỏ oán nghiệm còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngu xuẩn bị phụ thân As mới vừa một lần nữa đứng lên, còn chưa mở lời nói xong. Cả dù hạ lại lần nữa xuất hiện tại As trước mắt. Hai mắt biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhắm ngay As hai mắt, thủ cỏ mì nói cho cùng, cái kia oán niệm cũng chỉ là thuộc về lực lượng tinh thần một loại. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía As phóng ra hổ cả thế giới thủ cỏ mì, đem kéo vào thủ cỏ mì thế giới, cái kia oán niệm trong nháy mắt từ As thân thể bay ra đi ra. Chỉ là cả dù hạ rất nhanh liền một hồi kinh ngạc, cái kia oán niệm là đi ra. Chỉ là rất nhanh lại trở thành một cái màu đen As, không sai, trên người hoàn toàn chính là As phiên bản. Đỡ ít ít cờ mờ nờ sủ cỏ mì khi nào chả có thể chơi như vậy. Cả dù hạ hiển nhiên cũng không có dự liệu được cái này vừa ra, bất quá As ngược lại là không có chuyện, chỉ là thân thể có điểm suy yếu mà thôi. Bờ dốc rất nhanh đem As ôm trở về, kiểm tra một chút ngoại trừ suy yếu bên ngoài ngược lại là không có gì sự tình. Còn như cả dù hạ mới vừa một quyền kiếp nhưng là dùng tới xảo kình, căn bản sẽ không rất đau. Hừ hừ, thực sự là thần kỳ năng lực, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi có tư cách trở thành ta thủ hạ. Ta bỏ lần tỷ giờ vương tướng sẽ trở thành cái này thế giới vương, thần phục với ta đi. Cả dù hạ cảm giác mình là không phải thả ra một cái đồ ngu hoặc là xỏa bức các loại đi ra, hoàn toàn chính là một chủ ưu ý bị ưu mắc, hơn nữa còn là bệnh cũng không nhẹ cao y chu nở dê loa y kia. Quá thần kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng As giống như, nếu như không phải giọng điệu này, cùng màu da, hoàn toàn chính là khác một cái As. Không biết là không phải tiểu hài tử lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn vẫn là mát cái này hùng hài tử tương đối to gan, dĩ nhiên tại một hồi kinh hoàng về sau, lòng hiếu kỳ nổi lên. Bất quá so với As chán ghét rất nhiều, nếu như As người này giống như hắn, ta nhất định tự mình bóp chết hắn. Cả dù hạ vẻ mặt chán ghét nhìn phách lối bỏ lần tỷ giờ vương. Ngươi cái này dân đen cũng dám cùng vua vĩ đại nói như thế, ta muốn ban thưởng ngươi tội chết. Ra đi sở xẹp tải, sở nọ lạt bị cả rủ hạ cùng mát như thế không nhìn, cái kia oán niệm lập tức nổi giận. hai tay lấy ra hai khỏa màu đen bộ kỳ bản, ném đi. Hai màu đen bộ kẹ mẩn xuất hiện tại cái kia oán niệm trước mặt. Đây là à sở sẹp còn có sở nọ lạt cả dù hạ cảm thấy rất ngờ vực. Trước mặt cái này hai bộ kẹ mẩn hoàn toàn chính là à bộ kẹ mẩn sở sẹp cùng sở nọ lạt không sai. Ngay cả thực lực cùng khí tức đều giống nhau. Chỉ là thân thể và cái kia oán niệm giống nhau đều là màu đen. Quả nhiên thần kỳ. Nghe nói ngươi đã từng muốn phong ấn hủ đúng vậy bỏ lần tỷ giờ vương. Nếu nói như vậy, ta muốn cái này đối thủ cực kỳ thích hợp ngươi. Cả dù hạ xuất ra một viên đại sư cầu, nhiều hứng thu hướng về phía màu đen kia à nói rằng. Phản kháng là vô dụng, ta là tương lai vương. Đối phương căn bản không có nghe cả dù hạ, vẫn còn đang tự kỷ. Bất quá cả dù hạ cũng không để ý, trực tiếp ném ra trong tay đại sư cầu, lớn tiếng hô, nhờ ngươi. Cả dù hạ quyết định sử dụng bộ kẹ mẩn chính là hùa. Ở từ thủ hạ bên kia biết được gạt bọn họ đã tới nơi đây, cả dù hạ liền chuyển tống hùa qua đây, sau đó trực tiếp chạy đến. Hắn tới nơi này ngoại trừ là quan tâm ạt cùng may kế tiếp đối chiến, trừ cái đó ra cũng hướng đã từng xuất hiện họ lần tỷ giờ vương cảm thấy rất hứng thú. Nơi đây phản ứng lớn nhất chính là thuộc về họ lần tỷ giờ vương, khác một cái chính là cả Mỹ Hì Rồ. Còn những người khác đã sớm biết cả dù hạ có hùa, cũng không kỳ quái. Chết tiệt hùa. Sờ sẹp tại bù lệ xịt, sờ nọ lạc hỉ ơ bìm màu đen kia à sở gặp được hủ sau khi xuất hiện, phản ứng hết sức kích động, rồi lại hết sức hoảng sợ. Điên cuồng triển khai công kích. Đề cử bạn thân tiểu Lily hôm nay trưng bày sách mới hổ cả chi cực hạn huyết kế, thích có thể đi nhìn.